Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, 239 hai cái siêu tân tinh để lại vấn đề. Bình tĩnh trên mặt biển, nồng nhiệt liệt dương chiếu sáng tại đại hải chi thượng, phảng phất làm cho cả đại hải đều giống như một cái to lớn lồng hấp một dạng nóng bức khó nhịn. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu hoài niệm trước sóng mãnh liệt đại hải. Dù sao khi đó, trên biển ít nhất không thiếu hụt cuồng phong thổi loạn. Mà bây giờ, đừng nói là cuồng phong, chính là một chút xíu gió nhẹ, phảng phất đều trở thành một loại xa xỉ. Levi cùng Victoria có vẻ hơi lười biếng tựa ở mép thuyền, đang mượn giúp gió biển đi cái thế giới này. Không có gió biển cái này bộ phận thúc đẩy tồn tại, thật là nửa bước khó đi. Đây cũng là vì cái gì Campbell đáng sợ như vậy nguyên nhân. Campbell đáng sợ không chỉ là bởi vì nơi đó là hải quái xào huyệt, còn có một điểm là bởi vì Kerrigan vốn không có gió biển nguyên nhân. Mặc dù Campbell nhìn trên bản đồ lên cũng không có bao nhiêu khoảng cách, nhưng là chân thực đi lên, tại thẳng tắp dưới tình huống rất nhiều địa phương đều phải cần mấy ngày. Đối với rất nhiều cần phải mượn phong lực lượng thuyền bè mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khó mà vượt qua núi đỉnh. Usopp đứng ở đầu thuyền, mặc cho nóng bỏng ánh mặt trời nướng hắn thân hình, nhìn còn xem là khá chịu đựng dáng vẻ. Còn lại thuyền viên hiện tại rất nhiều đều đã rất bảy dựng thẳng tám nằm trên đất. Trên bầu trời ngay cả một đóa vân thải đều không thấy được. Ít nhất tại bên trong phạm vi tầm mắt là tình huống như vậy. Duy vừa cùng người khác hoàn toàn khác nhau, đó chính là toàn bộ băng hải tặc hoa tiêu Bonnie. Tại Usopp bên người không xa địa phương, để một tấm coi như to lớn bàn ăn. Ở nơi này dạng nóng bỏng dưới ánh mặt trời, Bonnie phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng gì dáng vẻ. Tiếp tục ăn ngốn nghiến lấy. Nếu không phải toàn bộ băng hải tặc đối với Bonnie năng lực coi như công nhận nói, phỏng chừng hiện tại cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không lầm vào Campbell. Dù sao như bây giờ tình huống, trừ không có thường xuyên xuất hiện hải quái ở ngoài, hết thảy đều giống như là tại Campbell bên trong dáng vẻ. Trên cột buồm trên khán đài, Katakuri đạn động trong tay đường đậu. Một bên Mongder đang không ngừng phát động chính mình năng lực, mượn sách phiên động lực lượng mang đến cho mình chút mát mẻ. Mặc dù phiến động tới không khí đều phảng phất đang cháy. Hô, hô, chấm ngoặc kép, nồng đậm tiếng hít thở. Ở nơi này dạng yên tĩnh trong hoàn cảnh, cực kỳ dễ dàng bị người lỗ tai tiếp thu được. Trừ Bonnie không ngừng ăn uống thanh âm ở ngoài, ồm ồm tiếng hít thở hiện tại liên tiếp. Chít chít, thân thuyền phát ra một trận nhỏ nhẹ tiếng động thanh âm tới. Tới, chấm ngoặc kép. Usopp hơi khô khóe miệng ba, hơi hơi mở ra phun ra mấy chữ mắt tới. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác, một mực không ẩn mất tăm gió biển, lại một lần đến chơi toàn bộ Usopp băng hải tặc. Ngay tại Usopp lời nói vừa mới dứt lời, nguyên bản thờ ơ vô tình chúng thuyền viên, trong ánh mắt đều tản mát ra tinh thần khí, thay đổi trước nửa chết nửa sống trạng thái. Gió đến, có thể không phải là bởi vì Usopp có được Haki quan sát, tài năng cảm giác được. Cái này loại đến từ đại sức mạnh tự nhiên là cần dùng mỗi người thân thể đi cảm giác. Ai cũng không có so với ai khác cường một chút. Dương buồm, khởi hành. Usopp quay người lại, lớn tiếng nói. Bọn họ đã tại nơi này trì hoãn quá lâu thời gian. Ở nơi này dạng làm người ta chứng đau trong hoàn cảnh, Usopp tạm thời không nói, nhưng là còn lại thuyền viên đã sớm chịu không được. Cho nên Usopp ra lệnh một tiếng, thuyền viên lại nhanh chóng hành động. Bọn họ tình nguyện đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng không nguyện ý tại trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục dừng lại đi xuống. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, thuyền viên đoàn bắt đầu hoàn thành thuộc về bọn họ công việc. Bonnie cũng dừng lại tiếp tục ăn ngốn nghiến, mặc dù nàng vẫn đối với đúng, trên bàn ăn, còn dư lại mỹ thực thèm nhỏ dãi. Nhưng là Bonnie cũng biết rõ mình chỗ chức trách. Nàng dù sao cũng là chiếc thuyền này hoa tiêu. Usopp đi lên trước, tại Bonnie dùng cơm trên bàn, cầm lên thuộc về mình bình kia rượu rum. hung hăng rót một hớp lớn rượu rum. Cay độc mùi rượu tại Usopp vị giác giữa nổ bể ra tới. Có thể là bởi vì bị thời gian dài bạo chiếu duyên cớ. Uống không phải như vậy ngon miệng, nhưng là tựa hồ lại có một phong vị khác cảm giác. Để chai rượu xuống, còn lại sự tình, tạm thời cùng Usopp không có quan hệ gì. Hiện tại hắn còn có một món sự tình cần phải đi xử lý. Chuyện này cũng đã tiêu phí hắn quá nhiều thời gian. Cái này lần phải làm ra một lựa chọn. Tiến vào khoang thuyền sau đó, Usopp bước lên thân thuyền chỗ sâu nhất. Nơi đó nhốt hai cái hải tặc. Đó là tại Brookman bị Usopp bắt được hai cái siêu tân tinh. Sir Cradman, Apu, cùng với Sicky, X, Drake. Usopp lúc ấy cũng không có trực tiếp giết chết bọn họ. Tại Usopp xem ra, hai người vẫn là có một cái tranh thủ cần phải. Bất quá rất hiển nhiên, Usopp cũng không có cảm thấy. Tranh thủ hai cái này tối ác thời đại siêu tân tinh là phải làm được sự tình. Trước thời điểm, Usopp cũng đúng hai người nói qua ý nghĩ của mình. Nhưng là hai người đều dùng yên lặng mà đối đãi. Usopp rất thân thiết cho bọn hắn một ít thời gian. Ít nhất khoảng thời gian này bên trong, Usopp cũng không có ngược đãi bọn họ. Mặc dù thức ăn rất nhiều lúc cũng không phải rất đầy đủ. Đạp, tại trong khoang thuyền, cái này xó xỉnh âm u, vốn là dùng để dự trữ thức ăn địa điểm. Bởi vì hai người tồn tại, cuối cùng nơi này bị sửa đổi thành một cái nhà giam. Cùng bên ngoài ánh nắng rực rỡ, thậm chí là quá mức ánh nắng rực rỡ cảnh vật chung quanh khác nhau. Nơi này ánh sáng không phải rất nhiều, nhưng là hoàn cảnh lớn gây nên. Nơi này nhiệt độ so bên ngoài còn bết bát hơn một chút. Dù sao nơi này phần lớn địa phương đều là phong bế. Thật là giống như là một cái to lớn lồng hấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Usopp băng hải tặc phần lớn thức ăn, bảo đảm chất lượng kỳ đều bắt đầu đại phúc độ hạ xuống không ít. Khi đến một cái hòn đảo nhất định là cần tiếp tế. Một điểm này lo âu, trên thuyền mấy cái thực lực không phải rất xuất chúng đầu bếp. Đã hồi báo cho Usopp, ở một bên nghe đến mấy cái này Bonnie, dĩ nhiên là diễn biến thành mới vừa rồi dáng vẻ. Bất quá, Usopp cũng không phản đối Bonnie ăn uống thả cửa. Dù sao những thức ăn này đã không thể giữ gìn quá lâu. Giữ gìn thức ăn địa điểm cùng hiện tại cái này nhà giam bên trong nhiệt độ tương đối. Coi như không ăn đi. Phỏng chừng cũng chỉ có thể chờ đợi bọn họ ra tốc thối giữa đi mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì hỏng bét nóng bức thời tiết. Để cho người khẩu vị cơ hồ không có. Nếu không nói, Usopp khẳng định cũng sẽ để cho những người khác ăn chung một chút. Hạnh khổ, chấm ngoặc kép, Usopp mới vừa gia nhập cái này tạm thời nhà giam bên trong. Thanh âm liền từ trong miệng hắn nói ra. Bên ngoài tới gió, đi ra ngoài mát mẽ một hồi đi. Ta cùng bọn họ trò chuyện một chút. Chấm ngoặc kép, Usopp tiếp tục nói. Mặc dù bị bắt Drake cùng Apu, đều là bị hải lâu thạch trói buộc chặt. Hai người tất cả đều là năng lực giả, nhưng là thực lực cường đại đến mức nhất định. Coi như bị đại phúc độ suy nhược, nhưng là vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Giống như là đã từng ây dưới đáy biển đại ngục giam Impel đau đương một dạng. Nghe Luffy tin tức thời điểm, liền phản kháng lên, thậm chí còn đánh bại mấy cái ngục tốt tồn tại. Nơi này dù sao không phải là chuyên nghiệp nhà giam, chỉ là một tạm thời nhốt hai người địa điểm, cũng không thể nào làm được chu đáo chu toàn. Cho nên Usopp sắp xếp người ở chỗ này trông coi bọn họ. Cái này lần vừa vặn đến phiên Bellamy. Được, ta đây, đi ra ngoài trước. Bellamy liếc mắt nhìn Usopp trong tay cầm mấy cái ly, cùng một vò rượu lớn một cái. Tựa hồ có hơi như có điều suy nghĩ dáng vẻ, nhưng là cũng không hỏi nhiều cái gì. Đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Nơi này hắn hiện tại cũng là thu đủ. Lộc cộc. Hai cái không thấy rõ là màu gì chén rượu, bị đặt tới đáy thuyền trên tấm ván, phát ra thanh thúy tiếng vang, róc rách, ào ào, Usopp bắt đầu đi ba cái trong chén rượu, đổ ra bị bảo tồn được rất tốt rượu đến, coi như là tại chỉ có một chút ánh sáng nhạt dưới tình huống. Cũng có thể nhìn ra được, Rượu nhan sắc là như vậy trong suốt động lòng người. Như vậy, chúng ta tiếp tục tới nói một chút trước đề tài tốt. Usopp ngồi xếp bằng ở ba cái chén rượu trước. Hai cái bị thả vào Drake cùng Apu trước mặt. Một cái bầy ở trước mặt hắn. Drake cùng Apu trừ hai tay bị hải lâu thạch còng tay trói buộc chặt ở ngoài. Đều có thể tự do hành động. Ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy động tác. Bọn họ hoàn thành vẫn là không có vấn đề. Thậm chí nếu là không có trông coi nói. Có lẽ hai người cũng có thể chạy đi cũng nói không được. Đây cũng là Usopp vì cái gì phái người trông coi nguyên nhân. Thời gian đã qua rất lâu. Chấm ngoặc kép. Ta không muốn so đo đã từng rốt cuộc xảy ra cái gì. Chấm ngoặc kép. Nhưng là các ngươi cũng biết ta kiên nhẫn có hạn. Sau này thời gian, ta không muốn tại bởi vì chuyện này khiên bán ở ta tiến tới bước chân. Chấm ngoặc kép, cho nên, thật đáng tiếc, cái này lần phải làm ra một lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Usopp hai tay xử tại trên đầu gối. Thần sắc trịnh trọng nhìn hai người nói. Nếu như thành công nói, hai người thì sẽ là hắn Usopp huynh đệ. Usopp không thể không trịnh trọng. Nếu như lựa chọn là địch nhân nói, chấm ngoặc kép, ta đây thật đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Usopp tiếp tục bình tĩnh nói, đã qua nhiều thời gian như vậy, kỳ thực nói cái gì đều đã không có gì tác dụng. Chắc hẳn hai người cũng đã sớm nghĩ xong, nếu như thời gian dài như vậy vẫn chưa nghĩ ra nói. Vậy cho dù cho hắn thêm môn gấp đôi thời gian, phỏng chừng cũng sẽ là một dạng kết quả, luôn đem bọn họ nhốt. Cũng không phải một cái biện pháp. Mặc dù Usopp cũng rất khát vọng hai người có thể đi theo chính mình. Nhưng là cũng không có đến phải đến mức độ. Thân thuyền bắt đầu lảo đảo lên. Để cho trong chén rượu hơi chút chiếu xuống một bộ phận. Cũng may cái này loại đung đưa cũng không có kéo dài rất lâu. Nhưng là tình huống như vậy xuất hiện. Cũng liền biểu thị. Đi nhìn rất thuận lợi a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.